Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 925, Mai Phục. Ba canh, Văn Thính Đạo, Quý Tâm trầm giọng nói. Người thật to gan, Bách Tiết Thảo ta gặp qua, tại một chỗ sơn thượng. Văn Thính Đạo một bộ thanh sam, trắng nõn tuấn tú, tay cầm một bả quạt giấy, nhẹ nhàng như chọc thế giai công tử. Tại nơi nào? Chu Cẩm Xuân vội nói. Văn Thính Đạo hợp lại quạt giấy chỉ tay Quý Tâm. Chỉ cần đả thương hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Cẩm Xuân quay đầu nhìn về phía Quý Tâm. Quý Tâm nói, đại phó Kiếm Nguyệt Tông đệ tử Văn Thính Đạo. Văn mỗ chưa bao giờ nói dối. Ta gặp qua Bách Tiết Thảo, nhưng không thương tổn hắn. Ta không lại nhiều lời một chữ. Văn Thính Đạo khẽ cười một tiếng nói. Bách Tiết Thảo a, kia một mảnh nhi có mười mấy khỏa. Người bên ngoài thật đúng là không phát hiện được. Người nói là Bách Tiết Thảo liền là Bách Tiết Thảo. Chớ lừa gạt người. Chu Cẩm Xuân khẽ nói. Nghiêng đầu đi. Văn Thính Đạo vẫy tay. Trong vườn hoa một đoạn gãy cành bay đến trên tay hắn. Hắn dựng thẳng cành vì bút. Trên mặt đất vẽ rải rác mấy bút. Rõ nét như đao khắc qua. Lạc ấn trên đất bùn. Nhìn xem. Có phải hay không cái này? Văn Thính Đạo xông lên Sở Ly cười cười. Triệu công tử, chúng ta lại gặp mặt. Sở Ly khẽ nói. Họ Văn, lại đến từ lấy mất mặt. Văn Thính Đạo lui lại mấy bước. Triệu công tử ghé thăm một chút đi. Sở Ly vừa sải bước đến hắn tiếp cận. Văn Thính Đạo bận bịu ấn lên chuôi kiếm. Toàn thân căng cứng. Sở Ly cười cười. Nhìn ngươi dọa đến. Hắn quay người đưa lưng về phía Văn Thính Đạo. Quét mắt một vòng trên mặt đất họa. Ân, là Bách Tiết Thảo. Văn Thính Đạo trắng nõn gương mặt tuấn tú đỏ lên. Thẹn quá hóa giận. Có một cỗ rút kiếm thôi thúc. Muốn một kiếm đâm vào hắn áo lót. Trực thấu trái tim. Một kiếm kết quả này sửu quỷ. Lý trí lại gắt gao ngăn chặn tay của hắn. Không để cho thôi thúc thao túng chính mình. Sở Ly vừa sải bước trở về tiểu đình bên trong. Chu Cẩm Xuân vội nói. Thế nào Triệu sư đệ? Nhìn lại hắn xác thực thấy được. Tốt. Chu Cẩm Xuân mừng rỡ. Vậy chúng ta đem hắn cầm xuống. Buộc hắn giao ra. Tốt chủ ý. Sở Ly gật đầu. Quý Tâm nói. Cẩn thận này ra hỏa kiếm pháp cùng thân pháp. Rất khó đối phó. Ba người chúng ta còn bắt không được hắn một cái. Chu Cẩm Xuân không thèm để ý nhếch nhếch miệng. Này ra hỏa đưa tới cửa. Không thể tốt hơn, nên lục sư muội có này vận khí. Bắt lấy hắn, Quý Tâm thở dài, cái này Văn Thính Đạo âm hiểm xảo trá. Sẽ không làm chịu chết tiến hành. Văn Thính Đạo bỗng nhiên nói, đã ngươi không muốn biết Bách Tiết Thảo tại nơi nào. Văn mỗ liền cáo từ, chạy đi đâu? Chu Cẩm Xuân quát, một cái đại quang minh thần quyền giã xuất. Nhưng giã bên trong chỉ là ảnh tử. Văn Thính Đạo đã biến mất. Quý Tâm lắc đầu nói, tính toán Chu huynh, Kiếm Nguyệt Tông thân pháp kỳ dị, hư thực khó lường, đuổi không kịp, không được, nhất định phải đuổi kịp hắn. Chu Cẩm Xuân quát, hắn sải bước lưu tinh đuổi theo ra đi. Quý Tâm bất đắc dĩ nói, Triệu sư đệ, ngươi trước liệu thương, ta đi qua nhìn một chút. Sở Ly không chút do dự gật đầu, hai người là tuần sát sứ, có đầy đủ tự vệ lực lượng. Không cần chính mình khắp nơi giữ gìn. Quang minh thánh giáo bên trong. Chính mình chỉ để ý Lý Nhược Lan mà thôi. Sở Ly nhìn xem bọn hắn biến mất. Tiếp tục tu luyện dưỡng khí 36 thức. Dưỡng khí 36 thức mỗi một lần uẩn được đao khí rất yếu ớt. Yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể chứa đầy đan điền. Hơn nữa đan điền yêu cầu từng chút đoán luyện. Mới có thể tiếp nhận đao khí thời gian dài còn lưu. Sau một canh giờ, Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân lung la lung lay xuất hiện. Hai người đều một thân huyết, như mặc huyết y, quần áo từng đạo bị kiếm trèo được rách mướp. Hai người bỗng nhiên bị tiểu đình bậc thang trượt chân, ngã vào tiểu đình bên trong. Sở Ly kinh ngạc xem bọn hắn. Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân đều sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, chính là mất máu quá nhiều hiện ra. Dính đầy máu tê mặt lộ xuất cười khổ. Sở Ly tiến lên phía trước đỡ dậy bọn hắn ngồi tới trên băng ghế đá. Đây là thế nào? hắn nhìn ra được hai người sinh cơ không dứt, không có lo lắng tính mạng, chỉ bất quá thân bên trên bị cắt tới không có một chỗ tốt da thịt, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Nãi nãi, tiểu tử này thái âm hiểm, đem chúng ta mang vào mai phục bên trong. Chu Cẩm Xuân oán hận mắng, hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, dùng sức quá độ, quanh thân suy yếu. Quý Tâm thở dài, thành bên ngoài mai phục hai cái Kiếm Nguyệt Tông cao thủ. Chúng ta dùng bí thuật mới trốn về đến. Sở Ly cau mày nói, còn có hai cái Kiếm Nguyệt Tông cao thủ, không kém hơn Văn Thính Đạo. Quý Tâm nói, chúng ta có thể trốn được nhất mệnh xem như vận khí tốt. Sở Ly nói, này họ Văn đủ âm hiểm, ba cái cao thủ trực tiếp xông tới cũng có thể thu thập chúng ta. Còn dùng như vậy tốn công tốn sức, đây chính là Văn Thính Đạo. Quý Tâm oán hận nói, Chu Cẩm Xuân nghiến răng nghiến lợi, đáng hận, đáng chết. Sở Ly nói, Chu sư huynh đừng nóng vội, chỉ cần Bách Tiết Thảo tại thế, vậy liền có thể tìm tới, liền sợ là tại đại phó. Quý Tâm nói, đại phó cũng không phải chúng ta có thể xông. Nguy hiểm trùng điệp, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho dù là tại Thập Vạn Đại Sơn, ta cũng muốn đi tìm. Chu Cẩm Xuân cắn răng nói, nhất định khiến Lục sư muội cánh tay sinh trở về. Quý Tâm nói, Triệu sư đệ, người hỗ trợ ra tay đi. Sở Ly lộ ra khó xử thần sắc, một cái Chí Thiện Hòa Thượng liền đầy đủ ta chịu, tự thân khó đảm bảo. Chu Cẩm Xuân cắn răng nghiến lợi nói, Triệu sư đệ, ngươi muốn có thể sách về Bách Tiết Thảo, ta lui về phía sau gì đó tất cả nghe theo ngươi, nhưng có phân phó, ta tuyệt không chối từ. Xem ở Chu sư huynh một mảnh si tình phân thượng, giúp hắn một chút đi. Quý Tâm nói. Sở Ly thở dài, tốt a, có cơ hội, ta nhất định xuất thủ. Bất quá ta hiện tại thực phân không ra tâm. Ta luyện này càn khôn nhất đao chỉ có thể phát ra mười mấy đao. Phát ra một đao, liền phải luyện buổi sáng mới có thể bù đắp. Vạn nhất Chí Thiện Hòa Thượng tới. Chấm ngoặc kép, Chu Cẩm Xuân vội nói. Ta sẽ đem Văn Thính Đạo dẫn tới. Sở Ly nói, vậy cũng không có vấn đề. Hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Chu sư huynh, ngươi không muốn sống nữa. Quý Tâm vội nói, hiện tại ngươi có thể chống nổi mấy chiêu. Ta còn có một hơi, đủ dẫn hắn tới. Chu Cẩm Xuân khẽ nói. Sở Ly nói, như vậy đi, chúng ta đến thành bên ngoài. Dạng này lại càng dễ dẫn tới. Tốt, Chu Cẩm Xuân liên tục không ngừng gật đầu. Quý Tâm vẻ mặt đau khổ. Hắn thực tế không nghĩ cùng Chu Cẩm Xuân một khối nổi điên. Hiện tại thể nội trống rỗng, toàn dựa vào linh đan trèo trống, triệt để khôi phục lại muốn chừng một năm. Này một năm thế nhưng là đại thu cùng đại ly đại chiến thời điểm then chốt. Chính mình lại chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, không đạt được gì, không có cách nào tích lũy công lao. Lý sư muội ở chỗ này rất có thể lập xuống đủ công lao. Tấn thăng làm đàn chủ, Lý sư muội một khi thành đàn chủ, chính mình kia thực không có tư cách lại cùng Lý sư muội cùng một chỗ. Chu Cẩm Xuân đi xuất mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đối tiểu đình bên trong Quý Tâm nói, "Quý sư đệ ngươi chớ đi, hảo hảo nghỉ ngơi, quên đi, cùng một chỗ đi." Quý Tâm bất đắc dĩ thở dài. Chu Cẩm Xuân gật gật đầu không nói thêm lời. Quý Tâm hữu khí vô lực đi theo đi ra ngoài. Xuất ra một khỏa bồi nguyên đan nhét miệng bên trong. Nâng lên hơn dũng cảm. Lần này thật muốn liều mạng. Chính mình có thể nói liều mình bồi quân tử. Nhưng như vậy quyết định một lần. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Nhưng lại ẩn ẩn cảm giác kích động hưng phấn. Chính mình giống như thay đổi được vĩ đại lên tới. Chính mình xem trọng chính mình một đầu. Ba người lật ra hậu hoa viên, đến thành bên ngoài một rừng cây nhỏ bên trong tách ra. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm đi dẫn Văn Thính Đạo, Sở Ly tại trong rừng cây, một bên luyện dưỡng khí 36 thức một bên chờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.